Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 28, Thập Thành Đan 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương lão đệ, những đan dược này, do ta đến xử lý, sau khi bán ra ngoài, ta 37, lão đệ ngươi xem coi thế nào. Triệu Viễn nhìn Dương Lỗi nói ra, lão ca, nói gì vậy, ta lấy lão ca ngươi nhiều vật như vậy, không có một điểm hồi báo sao được, nếu như lão ca ngươi muốn nói như vậy ta cũng chỉ phải đem Tử Long Đỉnh cùng Tử Tương Quả còn có những dược liệu kia trả lại cho ngươi rồi. Dương Lỗi nghe vậy nói ra, lão đệ đã nói như vậy, vậy lão ca ta mặt dày nhận lấy, đây là chí tôn tạp của Trường Phong Thương Hội ta, ở trong Trường Phong Thương Hội ta được hưởng quyền ưu tiên, mặc kệ giao dịch gì đều hưởng thụ chiết khấu ưu đãi 70%. Lúc này Triệu Viễn lại lấy ra một tấm thẻ màu đen, hai chữ Trường Phong, ở trên cứng cáp vô cùng. Vậy đa tạ lão ca, Dương Lỗi cũng không khách khí. Lão đệ, tấm thẻ này ngươi phải thu cẩn thận, Trường Phong Thương Hội ta thành lập hơn 3.000 năm, chí tôn tạp này ra ngoài không cao hơn 500. Triệu Viễn nói, cái này lão ca tiểu đệ vô đức vô năng, loại chí tôn tạp này, chỉ sợ đều là nhân vật phong vân, đối với Trường Phong Thương Hội có trợ giúp cực lớn mới có thể nhận được a. Nghe được 3.000 năm chỉ đưa ra 500 tấm, lại để cho Dương Lỗi giận mình không nhỏ, nói cách khác ở bên trên đại lục tối đa chỉ có 500 tấm mà thôi, hơn nữa nhiều năm như vậy, rất có thể ít đi không ít. Ngươi cứ giữ lấy, ngươi hoàn toàn có tư cách này, nếu như không phải sợ trói buộc ngươi, ta còn muốn cho ngươi gia nhập Trường Phong Thương Hội nữa đó chứ. Triệu Viễn nói ra, cuối cùng Dương Lỗi vẫn là nhận lấy tấm chí tôn tạp kia. Tấm thẻ này đối với mình sau này sẽ có tác dụng rất lớn. Ra khỏi Trường Phong Thương Hội, trong nội tâm Dương Lỗi suy nghĩ miên man, nếu nói như vậy, mình coi như làm luyện đan sư cũng đã đủ rồi, thập thành đan, không nghĩ tới đan dược còn có nhiều quy củ như vậy. Như vậy mình nên dùng Tử Tương Quả này. Vì đạt được thứ nhất trong gia tộc đại tỷ thí, vì kinh nghiệm phong phú kia, cái này hoàn toàn là đáng giá, một quả Tử Tương Quả mà thôi. Dương Lỗi quyết định tiêu hao một quả Tử Tương Quả, luyện chế một quả Địa Nguyên Đan, ba trái khác sẽ cất giữ cẩn thận, về sau lại dùng. Trở lại tiểu viện của mình, liền nhìn thấy Dương Nguyệt chờ ở nơi đó. Nhị tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Dương Lỗi nói, không có việc gì không thể đến tìm ngươi sao? Dương Nguyệt nghe xong mất hứng, vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên nói. Bộ dạng như vậy, lại để cho trong nội tâm Dương Lỗi run lên, thật đẹp, thực động lòng người, sau đó bề bộn lấy lại bình tĩnh, trong nội tâm thầm mắng mình cầm thú tuy Dương Nguyệt xinh đẹp, nhưng mà cùng mình có quan hệ huyết thống, là tỷ tỷ của mình AH, đây thật là bi kịch. Đi gì, chưa đâu em, bi kịch nhất không phải cái này, bi kịch nhất là khi người nhìn thấy mỹ nữ cực kỳ xinh đẹp, về sau lại phát hiện nàng chính là nhạc mẫu tương lai của ngươi, lúc kia ngươi sẽ rất muốn chết. Đương nhiên có thể, nhị tỷ có thể tới xem ta, ta cao hứng còn không kịp đây này. Dương Lỗi vội hỏi, cái này còn không sai biệt lắm. Lúc này Dương Nguyệt mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hai ngày gần đây, luyện chế ra đan dược gì không vậy? Cho ta xem một chút, Dương Lỗi nghe vậy lấy ra cho Dương Nguyệt một ít đan dược còn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá lần này đều là đan dược hoàng giai ngũ phẩm cùng ngũ phẩm trở xuống, bất quá Dương Lỗi tin tưởng, những đan dược này đều là thập thành đan, giá trị không dưới đan dược huyền giai bình thường. Tỷ lệ thật tinh thuần, cái này, đây là thập thành đan, Dương Nguyệt giận mình không thôi, đệ, cái này, những đan dược này, thật là ngươi luyện chế sao? Đối với tình huống trước mắt, Dương Nguyệt thật đúng là không dám tin, không tin đệ đã từng là phế vật kia của mình, rõ ràng có thể luyện chế ra đan dược tỷ lệ như thế, coi như là Triệu gia lão tổ cũng chưa chắc có thể luyện chế ra đan dược tỷ lệ như vậy. Có thể luyện chế thập thành đan, trên đại lục này tuyệt đối là một trùng kích cực lớn, bao nhiêu năm qua đã chưa từng có thập thành đan, cho dù là đan dược cấp thấp nhất cũng là cực kỳ chân quý. Dương Lỗi nhẹ gật đầu. Đây thật là ta luyện chế, bất quá nhị tỷ, ngươi ngàn vạn lần chớ nói ra ngoài, nếu để cho người khác biết mà nói, ta sẽ rất phiền toái. Dương Nguyệt cũng không phải kẻ lỗ mãng, sự tình này rất trọng đại, cũng nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, tỷ tỷ không phải kẻ ngu, biết rõ sự tình quan trọng. Coi như là đại phu nhân cùng phụ thân cũng không thể nói, tỷ có thể đáp ứng ta không? Dương Lỗi nhìn nàng nói, do dự một chút, bất quá thấy ánh mắt Dương Lỗi chờ mong, Dương Nguyệt vẫn là gật đầu đáp ứng. Yên tâm, ta nhất định sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Nhị tỷ, những đan dược này nếu để cho người biết, ngươi cứ nói mua ở Trường Phong Thương Hội là được. Dương Lỗi nghĩ nghĩ, lại nói. Tốt, bất quá đệ, những đan dược này, chính ngươi lưu lại một ít a, ta nghĩ những đan dược này có thể cho ngươi càng tiến một tầng, ở bên trong gia tộc đại tỷ thí đạt được thứ tự tốt, thậm chí trùng kích đệ nhất danh. Dương Nguyệt đem một bộ phận lớn đan dược trả lại cho Dương Lỗi. Dương Lỗi thấy thế, lắc đầu nói. Nhị tỷ, cái này ngươi không cần lo lắng, đan dược ta còn biết luyện chế, hơn nữa khoảng cách gia tộc đại tỷ thí còn một tháng nữa, không gấp ở nhất thời, những đan dược này ngươi trước sử dụng, không đủ mà nói, lại đến chỗ của ta cầm là được, ta là muốn cho tỷ tỷ ngươi tiến vào trước top 3. Chứng kiến ngữ khí của Dương Lỗi chăm chú, kiên trì, Dương Nguyệt nhẹ gật đầu thu toàn bộ những đan dược kia vào, những đan dược này đủ có thể khiến nàng đột phá một cấp độ tiến vào vũ sư tứ giai, cũng chính là vũ sư trung kỳ, thậm chí còn có thể đột phá đến vũ sư ngũ giai. Đối với đệ đệ này của mình, Dương Nguyệt là càng ngày càng nhìn không thấu, trước kia là phế vật không thể tu luyện, sau khi biến mất 5 tháng, lại từ một người bình thường không hề có tu vi biến thành vũ sư, còn có thể luyện đan, đan dược này còn là thập thành đan ở bên trên đại lục mấy trăm năm chưa từng xuất hiện, chuyển biến như vậy làm cho nàng có chút thích ứng không kịp. Hơn nữa trước kia còn muốn mua lá bùa, nói cách khác, đệ đệ này rất có thể còn biết chế phù tu luyện thiên tài, lại biết luyện đan, chế phù, cái này. Đây quả thực là toàn tài, là yêu nghiệt rồi, ở đâu còn là phế vật, ai cho đệ đệ mình là phế vật, như vậy hắn mới là phế vật. Đệ đệ, ngươi còn có thể chế phù a, cho ta xem một chút phù triện ngươi chế ra là dạng gì đi. Dương Lỗi nghe vậy gãi gãi đầu nói, cái này, nhị tỷ ta còn chưa có bắt đầu chế phù, nếu không như vậy đi, ngày mai a, ngày mai cho ngươi xem. Hiện tại ngươi chế phù không được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta muốn nhìn ngươi chế phù. Dương Nguyệt giảo hoạt nói, cách chương.